Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 406, máy móc đế quốc đột kích. Thượng, Nhạc Văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Ao vũ trụ, một cái ẩn giấu tinh cầu bên trên. Một nữ tử nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở đường hầm vận chuyển chỗ đồ vật hỏi thủ hạ đến, thứ này từ chỗ nào chạy tới, một cái thủ hạ của nàng nói đến. Căn cứ tính toán của chúng ta, hẳn là tới từ một cái thứ cấp vũ trụ. Thứ cấp vũ trụ có ý tứ sinh mệnh, đem cải tạo, dùng tại máy móc Âu huynh đệ trên người. Nữ tử nói xong liền rời khỏi nơi này. Nàng đang ngồi cái ghế mang theo nàng bay thẳng đến rồi khác một căn phòng. Nhìn lấy nơi này trên màn ảnh lớn tinh đồ, nữ tử hỏi, đến cùng còn bao lâu mới có thể thành lập cố định thông đạo? Tiến sĩ, cái này mới xuất hiện vũ trụ cùng vũ trụ của chúng ta chỉ thấy mặc dù sẽ xuất hiện không gian tình huống không ổn định, nhưng là không biết vì cái gì. Chúng ta thử bây giờ có được tất cả biện pháp đều không thể xác định chính xác không gian yếu kém. Điểm, một cái thủ hạ nói đến. Phế vật, nữ tử quất này người một bàn tay, phải biết, trong vũ trụ có vô số quái thú xuyên qua không gian thông đạo đạt tới bên kia vũ trụ. Chẳng lẽ chúng ta ngay cả này dã thú cấp thấp cũng không bằng sao chúng ta tát lạc mai tinh nhân? Thế nhưng là toàn bộ vũ trụ khoa học kỹ thuật thịnh vượng nhất chủng tộc. Nhanh cho ta nghĩ ra biện pháp. Nói xong nữ tử quay người rời khỏi nơi này. Dị hình vũ trụ, liên tục kiểm trắc về sau. Không có dị hình hoàng hậu sinh mệnh tin tức. Giống như Long lúc này mới thở dài một hơi. Đem chung quanh đây tinh cầu bên trên tất cả dị hình dấu vết tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ về sau. Cái vũ trụ này coi như tạm thời an toàn, giải quyết dị hình hoàng hậu, giống như Long cùng Tái La bọn hắn về tới Marvel vũ trụ. Thật không nghĩ tới, ở tại thế giới của hắn cũng sẽ có cường đại như vậy sinh vật. Nếu là loại sinh vật này xuất hiện ở chúng ta vũ trụ lời nói, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ trở thành vũ trụ an toàn các loại bằng phẳng kẻ phá hoại. Tái La nói, đến. Thế giới của chúng ta tiếp xúc được loại vật này còn có rất nhiều. Không có chân chính nhìn thấy trước đó, đều không cách nào tưởng tượng những thứ này tồn tại. Giống như Long nói đến, mang theo Tái La bọn hắn đi thăm địa cầu, nhân tiện đem một chút chạy tới quái thú giải quyết hết. Bất quá, tại dị hình hoàng hậu về sau liền không có số lớn quái thú xuất hiện. Cấp 4 trung kỳ trở lên quái thú đã ít lại càng ít. Một ngày này, lại một đầu quái thú từ một chỗ lâm thời thông đạo xuất hiện ở Marvel vũ trụ. Giống như Long cùng Tái La rất nhanh liền chạy tới nơi này. Nhìn trước mắt quái thú giống như Long hơi kinh ngạc, đây là Bạo Quân Tyran. Tái La nhẹ gật đầu, gia hỏa này có thể khó đối phó. Cẩn thận chút. Giống như Long nói xong cũng xông tới. Bạo Quân Tyran phát ra xạ tuyến công kích giống như Long cùng Tái La. Giống như Long tăng tốc độ vọt tới Bạo Quân Tyran sau lưng. Trong tay lôi điện đột nhiên phóng thích. Tái La hai tay xuất ra băng phủ. Tả hữu chém vào. Tại Bạo Quân Tyran trên người lưu lại từng đạo hỏa hoa. Gia hồn này giống như không đúng lắm. Một phen chiến đấu sau giống như Long nhìn lấy Bạo Quân Tyran thi thể nói đến. Trước mắt Bạo Quân Tyran tại giống như Long cùng Tái La trong tay chỉ giữ vững được 10 phút. Đồng hồ không đến liền không có sinh mệnh, nhưng là giống như Long cũng không có hấp thu được năng lượng. Gia hỏa này, tựa như là nửa cơ giới sinh mệnh. Tái La nhìn lấy Bạo Quân Tyran cùng một chỗ thi thể nói đến. Nửa cơ giới sinh mệnh. Giống như Long cầm khối kia thi thể nhìn một chút, quả nhiên. Đầu này Bạo Quân Tyran là bị người chế tạo ra. Nhưng là người nào chế tạo đâu, Tái La nghi. Ngờ nói, bỗng nhiên, một người từ trong thông đạo đi ra. Phụ thân, Tái La nhìn lấy người tới kêu lên. Tái La, giống như Long, Seven cũng nhìn thấy giống như Long hai người. Seven nhìn lấy chung quanh bạo quân Tyrant thi thể, các ngươi đã đem đầu này bạo quân Tyrant tiêu diệt, vậy ta liền yên tâm. Loại này quái thú hẳn là do con người chế tạo ra. Có đầu mối gì sao phụ thân? Tái La hỏi. Seven lắc đầu. Chúng ta đã ở tìm kiếm loại này nửa máy móc quái thú chế tạo người. Loại này, quái thú tại Âu vũ trụ đại lượng xuất hiện, giống như Long nghi ngờ nói. Seven nhẹ gật đầu, trước mắt chúng ta đã trải qua tiêu diệt 30 đầu dạng này quái thú. Căn cứ phỏng đoán hẳn là hay là có càng nhiều quái thú bị phóng ra. Cái kia mục đích của đối phương là cái gì đây, giống như Long nghi ngờ nói. Loại này nửa cơ giới quái thú nếu như truyền vào. Chỉ lệnh lời nói hẳn rất khó đối phó đi. Dạng này hành động phân tán không lớn bình thường. Chúng ta còn ở trong điều tra. Ngoài ra chúng ta cảm thấy sẽ có máy móc quái thú chạy đến các ngươi bên này, cho nên mới đến thông chi các ngươi một tiếng. Nếu như có phát hiện gì lời nói cho chúng ta biết. Seven nói đến. Yên tâm đi phụ thân, nếu như những quái thú kia thực sự xuất hiện ở chúng ta bên này, chúng ta nhất định sẽ đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ. Tìm ra hắc thủ sau màn. Seven nhẹ gật đầu, vậy ta đi về trước. Nói xong bay trở về trong thông đạo. Cảm giác, lại là một lần nguy cơ a. Giống như Long cảm thán nói. Bất quá. Chúng ta trong vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật chủng tộc mạnh mẽ giống như không có cái gì nổi tiếng, lập tức chế tạo ra nhiều như vậy máy móc quái thú. Cảm giác tuyệt không bình thường. Tái La nói đến, có lẽ là trước đó ẩn núp, nhìn đối phương một lần này cử động, thực lực không yếu, nếu như một lòng muốn giấu lời nói, Quang Chi Quốc không dốc hết sức lực đi tìm đoán chừng cũng tìm không thấy. Giống như Long nói đến, nói cũng đúng, chúng ta phải chịu trách nhiệm toàn bộ vũ trụ hòa bình vấn đề. Nếu như bọn hắn một mực cất giấu, chúng ta thật đúng là khả năng không lớn phát hiện bọn hắn. Tái La nói đến, vài ngày sau, dị hình vũ trụ, nguyên bản dị hình hoàng hậu biến mất địa phương, một trận không gian ba động về sau, hai người đi ra, nhìn thoáng qua bốn phía về sau. Một người nói đến, nơi này chính là cái vũ trụ kia, cảm giác giống như càng cấp thấp hơn a. Một người khác nói đến, tiến sĩ, căn cứ phỏng đoán của chúng ta, cái kia cùng chúng ta vũ trụ nối liền cùng một chỗ hẳn là một cái đặc thù vũ trụ. Có thể liên thông cái khác vũ trụ, cái này cấp thấp vũ trụ chính là cái vũ trụ kia liên tiếp vũ trụ một trong. Thật có ý tứ, quét hình một chút. Nhìn xem cái thế giới này có cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Nếu như không có liền đem nơi này thổ dân thanh lý một lần. Cải tạo thành thí nghiệm của chúng ta trận. Cái kia tiến sĩ nói đến. Phải, tiến sĩ, người kia lấy ra một cái máy móc. Rất nhanh liền có kết quả. Tiến sĩ, căn cứ dò xét của chúng ta. Ở chỗ này trên địa cầu, có không ít tồn tại cường đại. Cao cấp nhất thậm chí đạt đến cấp 5 trung kỳ thực lực. Hơn nữa không chỉ một, rất có thể cùng cái kia chủ vũ trụ có liên hệ. Có ý tứ, phái ra một đội Âu huynh đệ đi dò xét một chút bọn họ chất lượng. Tốt nhất chộp tới hai cái xem như thí nghiệm hàng mẫu. Tiến sĩ nói đến, đúng, cùng lúc đó, siêu thần học viện vũ trụ trong một vùng hư không. Một cái màu đỏ điện tử tinh cầu xuất hiện ở nơi này. Phát hiện cấp thấp vũ trụ, bắt đầu kiểm trắc sinh mệnh đẳng cấp. Kiểm trắc hoàn tất, đẳng cấp phán định, có nhất định uy hiếp, giúp cho hủy diệt đả kích. Bắt đầu chấp hành, tiếp theo, tinh cầu thực thể hóa. Mấy chục cái to lớn người máy từ tinh cầu bên trên bay ra sông về vũ trụ từng cái phương hướng. Marvel vũ trụ. Giống như Long bỗng nhiên nhận được Superman thông tin, giống như Long. Chúng ta bị Ultraman tập kích. Điều đó không có khả năng. Tái La hét lớn, tiếp lấy Superman đem video truyền tới. Nhìn lấy trong video cùng Flash đánh nhau người. Chính là Seven về sau.